cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 450, chương 444, trí năng quang não tiểu diệp tử. Ai, Ngao Khôn lão ba thủ hạ lại có thập đại phụ thuộc chủng tộc. Lại mỗi cái chủng tộc thực lực đều không kém gì thiên thần cửu đại thế gia. Ai, xem ra sau này có là ác chiến muốn đánh. Tịch Phi giật ba người thân thể, nguyên thần đều đã hóa thành cho bụi. Triệu Trạch theo bọn họ còn sót lại trí nhớ trong, lần nữa nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Huyết Long Tinh cùng Thiên Thần Tinh phạm vi không chênh lệch nhiều, nhưng cùng thế lực rắc rối phức tạp Thiên Thần Tinh lại có khác nhau. Huyết Long Tinh chúa tể chính là Ngao Khôn lão ba Huyết Long Hoàng. Lão gia hỏa này là hồng hoang dị chủng, sinh mệnh so tu sĩ không biết kéo dài gấp bao nhiêu lần. Tu vi của hắn sớm đã đột phá đến vấn đỉnh đỉnh phong, chính là không muốn phi thăng tiên giới. Huyết Long Tinh hải vực chỉ chiếm 1/3, lục địa so Thiên Thần Tinh lớn, trên đó dị tộc đâu chỉ ngàn vạn loại, bất quá thế lực khá lớn cũng chính là Hắc Long tộc, Tử Thần Lằn tộc, Đằng Xà tộc, Huyết Long tộc này 10 cái mà thôi. Nhưng bởi vì Huyết Long tộc mạnh nhất, hết thảy dị tộc đều phải nghe Huyết Long Hoàng thống nhất điều khiển. Hắn diệt Tam Hoàng tử Ngao Khôn bản tôn, lại giết Hắc Long tộc Thiên Kiêu Tịch Phi Giật, Thủy Lam Tinh cùng Huyết Long Tinh thù, liền không còn có hòa hoãn khả năng. Hiện tại thanh niên tóc đen bố trí phong ấn đã nhanh muốn tiêu tán. Không bao lâu, Thái Dương hệ liền sẽ triệt để bại lộ trong tinh không. Đã Tịch Phi Giật hạm đội có thể tìm tới nơi này, kia mặt khác, 8 chi hạm đội tới cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà Tử Thần Lằn tộc, Đằng Xà tộc Thiên Kiêu dẫn dắt hạm đội nếu là không cách nào bắt lại Thủy Lam Tinh. Nghĩ đến Huyết Long Hoàng cùng thập đại chủng tộc lão gia hỏa cũng sẽ không ngồi yên. Vừa nghĩ tới chỉ là Tịch Phi Giật đợi người bị đánh lén vào thời không tháp trong, mượn nhờ mẫu hạm chi uy, đều như thế khó đối phó. Triệu Trạch trong lòng liền nặng trĩu. Hắn không phải lo lắng cho chính mình thân nhân bằng hữu. Dù sao, hắn có thời không tháp, vô tận tinh không chỗ nào không thể nhẹ nhõm tới lui. Hắn sợ chính là Thủy Lam Tinh thượng ngũ đại châu cùng 72 quận bên trong đồng bào bị chu diệt trà đạp, Diệp Huyền cháu gái, Trầm Lộ lô ly ngoại tôn nữ, cùng với những cái kia vô tội thiếu nữ vận mệnh bi thảm mặc dù đã bị sửa tu. Nhưng nếu là đại quân dị tộc giết tới, những tình hình này sẽ còn tiếp tục trình diễn. Bất quá, bây giờ không phải là cảm thán những này thời điểm, bởi vì lúc trước Tịch Phi Giật trước khi chết đã câu thông mẫu hạm trí năng quang não quản gia, khởi động phi thuyền tự hủy chương trình, 30 giây mà thôi, hắn thời gian còn lại đã không nhiều, nếu không thể kịp thời đưa vào cùng loại khôi phục xuất xưởng nguyên dấu hiệu, cho dù hắn có thể bằng vào thời không ngưng kết chi lực đem Mạc Hoa Lê, Cảnh Nhi bọn họ cứu ra ngoài, nhưng này tràn đầy bảo bối mẫu hạm cũng đem nổ tung hóa thành hài cốt. Lúc trước cố gắng liền phó mặc, đáng được ăn mừng chính là lúc trước thôn phệ Tịch Phi Giật trí nhớ trong, vừa vặn liền có này chuỗi phức tạp đến Thủy Lam Tinh thượng tân tiến nhất máy tính, cũng sẽ theo không kịp nguyên dấu hiệu số lượng. Bằng không mà nói, Triệu Trạch hiện tại liền muốn mệnh lệnh Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê bọn họ nhanh đào mệnh mẫu hạm phòng điều khiển lân cận Tịch Phi Giật chỗ đại điện. Cũng không phải là rất lớn, cũng liền phương viên 20 mấy bình dáng vẻ. Bên trong ngoại trừ một chương xa hoa chỗ ngồi, cùng phía trước siêu cấp quang não bên ngoài, cũng không có thứ gì khác. Giờ phút này, phía trước quang não màn hình giả lập trên, đang có một đầu màu đỏ đếm ngược thanh tiến độ. Thanh tiến độ phía dưới có chữ viết, kia là tinh không thông dụng văn tự. Nếu không phải thôn phệ Tịch Phi Giật mấy người ký ức tăng thêm dung hợp, Triệu Trạch căn bản cũng không nhận biết. Còn có 10 giây sao? Vậy là đủ rồi. Nhìn thoáng qua Thanh tiến độ thượng số lượng, bước nhanh về phía trước ngồi trên ghế. Triệu Trạch hai tay tại phía trước, mấy trăm cái nút bấm thượng không ngừng đè xuống. Khi hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi, đưa vào một đoạn dài dài dài lớn lên dấu hiệu ký hiệu về sau. Quang não trên màn hình tự hủy Thanh tiến độ lóe lên biến mất. Nhanh chóng tiến vào khởi động lại hình ảnh. Hoan nghênh điều khiển huyết long số 7. Ta là ngài trí năng quản gia Tiểu Diệp Tử. Xin hỏi chủ nhân ngài có dặn dò gì? Cơ hồ chính là trong chớp mắt, bị Triệu Trạch đưa vào nguyên dấu hiệu, khôi phục xuất xưởng, quang não liền đã khởi động lại. Màn hình giả lập biến mất, một người mặc màu xanh lá phiên lá váy lụa, để trần bàn chân nhỏ thiếu nữ trông rỗng xuất hiện. Nàng liền như vậy đứng tại cao 3 thước hư không trong. Nhìn chằm chằm Triệu Trạch nhìn mấy lần về sau. Chu môi mở miệng hỏi. Ta đi, giả lập hình người quản gia. Còn có thể đem thân thể hình chiếu đến quang não bên ngoài. Huyết long tinh khoa học kỹ thuật như vậy như bước sao? Triệu Trạch mặc dù theo Ngao Khôn, Tịch Phi giật đợi người trí nhớ trong. Thu được rất nhiều thứ. Cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt manh manh đát tóc dài thiếu nữ lúc, vẫn là không chịu được hơi kinh ngạc. Nguyên lai huyết long tinh thượng dị tộc, cũng không phải là chỉ có khắp nơi cướp bóc đốt giết đạo tặc. Còn có cùng loại thủy lam tinh thượng một số anime trạch, lập trình viên. Nếu không cũng không có khả năng làm ra Tiểu Diệp Tử như vậy đáng yêu trí tuệ nhân tạo. Tiểu Diệp Tử, ta ra lệnh ngươi đem mẫu hạm bên ngoài phòng ngự đóng lại. Sau đó dừng lại phi hành tại chỗ hạ xuống, lại đem hết thảy cửa khoang đều mở ra. Manh manh đát Tiểu Diệp Tử mặc dù có thể yêu, có thể Triệu Trạch Tịnh sẽ không bởi vì nàng làm chậm trễ chính sự. Bởi vì hắn phát hiện vừa vặn đưa vào dấu hiệu lúc quá mức tâm. Bên trong mẫu hạm thời gian đông kết chi lực đã có chút bất ổn. Những cái kia có thể so với luyện thần kỳ trở lên tu sĩ đông đảo dị tộc cao thủ đã tránh thoát ra thời gian vũng bùn, chính một mặt giữ tợn hướng Cảnh Nhi Tần Biển đợi người đánh tới. Triệu Trạch không dám chần chờ, phân phó Tiểu Diệp Tử đồng thời lần nữa toàn lực thôi động đông kết lực lượng thời gian. Là chủ nhân. Tiểu Diệp Tử tuy là cao giai quang não trí năng quản gia, nhưng nàng không có tình cảm, chỉ nhận nguyên dấu hiệu, cũng sẽ không bởi vì Triệu Trạch chỗ mi tâm không có lân phiến, liền cự tuyệt hắn mệnh lệnh. Theo nàng đáp ứng, phía ngoài phi thuyền còn tại ngăn cản thời không tháp bản nguyên chi lực lồng ánh sáng phòng ngự lập tức tiêu tán. Phía dưới có thể cung cấp tàu cao tốc tiến vào to lớn cửa khoang. Tính cả cánh hai cái tiểu cửa khoang toàn bộ mở ra. Mẫu hạm chính mình dừng lại, liền không cần lại lãng phí thời không tháp bản nguyên lực lượng phong khốn. Đại lượng thời không tháp bản nguyên chi lực theo to lớn cửa khoang tràn vào. Triệu Trạch bỗng cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Trong chốc lát, huy động màu đen lợi chảo chụp vào Cảnh Nhi tên hèn mọn. Cùng Điền Nhược Lăng đối oanh một cái lão giả. Đem Kỳ Sơn bức lui đại hán. Chờ một chút, hết thầy tránh thoát thời gian vũng bùn dị tộc trưởng lão đại năng. Tất cả đều bảo trì tư thế. Lần nữa bị ổn định ở tại chỗ. Phốc phốc phốc, tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Có thể so với Trảm Đạo sơ kỳ tu sĩ dị tộc đột nhiên khôi phục năng lực hành động. Cảnh Nhi giật mình không nhỏ, lùi lại lúc cũng đã đem pháp bảo liều mạng thôi động ngăn cản. Hiện tại tên hèn mọn lại bị định trụ, Cảnh Nhi pháp bảo lập tức xuyên qua đình trệ màu đen móng vuốt nhọn hoắt, đem tên hèn mọn đầu lâu chém xuống. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Vừa rồi hộ thể linh quang kém chút vỡ nát, bộ ngực sữa một hồi chập trùng, lòng vẫn còn sợ hãi nàng biết là Triệu Trạch ra tay. Vội vàng mừng rỡ nói tạ, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, chém giết đối thủ, sau đó ngẩng đầu thượng đạo tạ cũng không chỉ Cảnh Nhi một người. Tu vi chỉ có Nguyên Anh kỳ Tần Biển, Tần Vân Nhi, Liễu Minh mấy người vừa rồi đều có sinh mệnh nguy hiểm. Tần Vân Nhi tức thì bị dị tộc nam tử bẻ vụn hộ thể linh quang. Trước ngực quần áo đều bị tức sức lực dư ba xé rách. Lộ ra hơn 10 đạo máu me đầm đìa vết thương cùng đại phiến tuyết trắng. Nếu không phải Triệu Trạch kịp thời ra tay, xem nam tử kia ánh mắt, nàng cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy. Không cần, mau mau ra tay giết còn thừa ra hỏa. Triệu Trạch nhàn nhạt đáp lại, vang vọng tại mỗi người trong thức hải. Bị thương Tân Vân Nhi, vừa vặn ăn vào một viên chữa thương đan khoanh chân ngồi xuống. Nàng xung quanh thiên địa bản nguyên liền truyền đến tẩm bổ chi lực. Ngực, trên đầu vai vết cắt khôi phục nhanh chóng. Vân Nhi cảm ơn chủ nhân. Tân Vân Nhi thương thế khôi phục, nàng vội vàng lấy ra một cái màu xanh váy áo phủ thêm. Lần nữa hướng Triệu Trạch cảm kích nói tiếng cảm ơn, sau đó bước nhanh hướng về phía trước thông đạo phóng đi. Thời gian kế tiếp bên trong, có hắn toàn lực đông kết còn thừa dị tộc, cho cung bán bằng, Mạc Hoa Lê đợi người chế tạo, đứng như cọc gỗ chuyển vận, cơ hội. Một đám dị tộc cao thủ, rất nhanh liền chém đứt đầu lâu ngã trong vũng máu. Chỉ là Cảnh Nhi bọn họ chỉ có không đến 50 người. Dị tộc lại có chừng 30 vạn, coi như không ngừng chém giết, chiến đấu cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể kết thúc. Lại cao giai dị tộc có còn mặc pháp bảo khôi giáp. Muốn đem bọn họ cái cổ chặt đứt, đối tu vi tiêu hao có thể nghĩ. Triệu Trạch rời đi phòng điều khiển, dậm chân tiến lên lúc, dứt khoát tâm niệm vừa động, không còn ngưng kết những cái kia gặp rủi ro nhân loại nữ tu. Thú nhân tộc miêu nữ, báo nữ môn thời gian, cùng sử dụng thời không tháp bản nguyên chi lực tại các nàng thể nội khẽ quấn. Đêm này thể nội đê giai tu vi phong ấn, cùng với khống hồn lạc ấn tất cả đều hủy bỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ